Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, nhận thua. Thẳng đến tất cả đội ngũ đối chiến xong, chiến trường rất nhanh liền chỉ còn lại có 14 con đối với 28 con đội ngũ, bị đào thải rơi một nửa, bị đào thải đội ngũ liền bị trục xuất trở về tông môn của mình. Buổi trưa là dùng đến nghỉ ngơi, nhưng đối với Tần Sương tới nói, trên cơ bản không dùng nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi cũng là gà mờ, chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ, về sau lại muốn bắt đầu đối chiến. Cho nên nói, Tần Sương căn bản không có đem cái này một giờ thời gian nghỉ ngơi coi ra gì. Ngược lại là nó đội ngũ của hắn, quả thật nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tần Sương cẩn thận quan sát một chút, hiện tại còn lại 14 con đội ngũ, trong đó là lục đạo thư viện cũng chỉ còn lại có 4 cái. Mà Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ 3 cái, Thiên Kiếm Thánh Viện đội ngũ chỉ còn lại có 1 cái. Còn lại đều là Quang Minh Thánh Viện đội ngũ, thế mà chiếm 7 con đội ngũ. Cái này Quang Minh Thánh Viện chỉnh thể thực lực, thật đúng là đủ cao. Tần Sương tính toán xong, cũng bắt đầu hai con mắt híp lại. Kỳ thực Tần Sương cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại nghĩ đến, đợi lát nữa đối chiến thời điểm chiến thuật. Như thế tính toán xuống, còn phải lại quất một lần ký quyết định đối chiến trình tự. Một lúc lâu sau, lão giả thanh âm đánh thức mọi người. Thời gian đến, những đội ngũ này bắt đầu lục tục lên. Cái này giống như tựa như một trận khảo thí đồng dạng. Tất cả mọi người là khảo thí thí sinh. Lão giả que trúc ống lại một lần nữa bay về phía sân bãi. Sau đó 14 cái đội ngũ, theo thứ tự rút thăm. Tần Sương rút đến que trúc, mặt không thay đổi nhìn một chút. 12. Tần Sương mở miệng, đem tin tức này nói cho tiểu mập mạp cùng đại khối đầu. 12 cái này trình tự, đối ứng là số 11. Tần Sương liếc nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm cái kia cái gọi là số 11. Quả nhiên, Tần Sương ngay tại một người dáng dấp quốc sắc thiên hương, khuôn mặt ngọt ngào nữ hài trên tay thấy được mấy cái chữ kia. Đó chính là quỷ diện. Tần Sương cười hắc hắc, lại muốn đánh một trận a, nhưng muốn để cho ta lãnh hội một chút cái kia tinh thần lực uy lực. Quỷ diện không hổ là tinh thần lực tu luyện giả. Tại Tần Sương nhìn về phía quỷ diện thời điểm, quỷ diện đồng thời cũng quay đầu nhìn về phía Tần Sương. Sau đó, trùng hợp nhìn thấy Tần Sương chính tà ác đối với nàng cười hắc hắc. Sắc mặt nàng lóe qua một vẻ thần sắc không tự nhiên. Trong nháy mắt liền hàng đầu vòng vo trở về. Tần Sương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tần Sương khóc không ra nước mắt a, chỉ có thể trơ mắt nhìn số 1 cùng số 2 lên sân khấu đối chiến. Sau đó không yên lòng quan sát. Quang Minh Thánh Viện còn lại đội ngũ nhiều, phải đối mặt đối thủ cũng nhiều. Trận đầu đối chiến, chính là Quang Minh Thánh Viện cùng Quỷ Linh Thánh Viện đối chiến. Không thể không nói, đánh tới sau cùng đều là cao thủ, không có dựa vào vận khí. Cuộc chiến đấu này đánh hừng hực khí thế, song phương rằng co lấy cùng một chỗ, đánh bất phân cao thấp. Sau cùng, vẫn là Quang Minh Thánh Viện hơn một chút, lấy ít ỏi ưu thế đánh bại Quỷ Linh Thánh Viện. Quỷ Linh Thánh Viện lại một chi đội ngũ. Tốt. Quy cho nên, Quỷ Linh Thánh Viện thủ thắng xác suất thành công cũng càng ngày càng thấp. Còn lại hai chi Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ, hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì đi. Tần Sương đối sân bãi đối chiến cơ bản không hứng thú. Không có cái gì có thể nhìn tính. Hắn chỉ đối với mình chiến đấu có hứng thú. Hắn vẫn không quên căn dặn đại khối đầu cùng tiểu mập mạp. Bọn hắn đối thủ thế nhưng là tinh thần lực tu luyện giả. Nhất định muốn hành sự cẩn thận. Lần này, đại khối đầu cũng không có trước kia chơi lớn. Vừa nghe thấy Tần Sương nói quỷ diện là tinh thần lực tu luyện giả, liền cảm giác giống ăn liệng đồng dạng. Miệng tặc thối, một mực tại Tần Sương cùng tiểu mập mạp bên tai sao sao. Cái gì? Tinh thần lực tu luyện giả? Chúng ta nhận thua đi. Đánh không thắng, hy vọng quá xa vời. Ta nói ngươi có phải hay không đối tinh thần lực có bóng mờ a? Khi còn bé bị khi phụ qua a? Tần Sương không nhịn được hỏi thăm Đại Khối Đầu. Đại Khối Đầu gãi gãi đầu. Không phải, ta đọc sách phía trên nhìn đến. Tần Sương choáng, Đại Khối Đầu cũng sẽ đọc sách. Nói ra ai mà tin a? Bất quá, Tần Sương vẫn là an ủi Đại Khối Đầu nói. Người yên tâm, ta cùng với nàng giao thủ qua. Không có gì đáng sợ. Đến lúc đó ta đến cùng với nàng đánh. Các ngươi hai cái nằm xong là được rồi. Đại Khối Đầu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, Tần Sương ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút a. Tần Sương mồ hôi. Thời gian từ từ chuyển rời. Rất nhanh, thì đến phiên Tần Sương đội ngũ cùng Quỷ Diện chiến đấu. Quỷ Diện dẫn đầu nắm Trúc Ký vào trong sân. Tại trong sân tìm kiếm lấy. Đến cùng ai là đối thủ của nàng. Ngay sau đó, Tần Sương đội ngũ cầm lấy số 12 que trúc lên sân khấu. Khi nhìn đến đối thủ là Tần Sương về sau, Quỷ Diện thần sắc trong lúc lơ đãng biến đổi. Vừa lên đài, Đại Khối Đầu cùng Tiểu Mập Mạp hai người rất tự giác đứng qua một bên. Chờ đợi lấy Tần Sương cùng Quỷ Diện chiến đấu. Quỷ Diện tại thần sắc một chút biến động về sau, liền bình tĩnh nhìn Tần Sương. Tần Sương vung tay vung chân. Tới đi, lại để cho ta nhìn ngươi tinh thần lực lợi hại. Hiện tại liền đợi đến lão già kia hạ đặt bắt đầu chỉ thị. Phía dưới còn lại đội ngũ nhìn lấy Tần Sương. Ào ào nói hắn là cái đàn ông. Dạng này coi như công bình. Bằng không ba người khi dễ một cái muội tử. Cái kia sẽ gặp phải rất nhiều người phỉ nhổ. Bắt đầu, lão già ra lệnh một tiếng. Sau đó, trong sân bầu không khí một lần quỷ dị. Chỉ thấy Quỷ Diện không nhúc nhích. Tần Sương chờ lấy Quỷ Diện động thủ. Cũng không có động. Nửa ngày, Tần Sương gặp quỷ mặt không nhúc nhích. Liền mở miệng nói. Thất thần làm gì? Đánh a. Quỷ Diện sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên giật giật. Tần Sương coi là Quỷ Diện muốn động thủ. Lập tức làm ra phòng ngự dáng vẻ. Ai ngờ, Quỷ Diện thế mà giơ lên tay phải. Trong miệng nói ra, ta nhận thua. Phía dưới mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Quỷ Diện cái kia quỷ dị thực lực. Hiện tại Quỷ Diện thế mà chủ động nhận thua. Đây là cái gì tình huống? Tần Sương cũng là một mặt mộng bức. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Quỷ Diện không để ý tới Tần Sương. Tự mình xuống tràng. Trước khi đi qua Tần Sương bên người. Chỉ lưu lại một câu để Tần Sương mắt trợn tròn mà nói. Đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc trong vòng 3 ngày. Ngươi tìm đến ta. Nếu không, ngươi không chết thì là ta vong. Tần Sương là thật choáng váng. Ta cũng không phải rất đẹp trai a. Ta rất có mị lực sao? Người khác bắt được ta không để tốt không tốt. Kỳ thực ta lúc đầu là muốn bắt tay của ngươi tới. A, không. Là chính ngươi đem mặt nạ đưa qua đến để cho ta tóm đến. Ngươi cái mụ la sát. Khác quấn lấy ta à. Chúng ta không đến mức huyên náo như thế cứng mà. Không chỉ có phía dưới mọi người mắt trợn tròn. Thì liền lão giả kia cũng trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Qua cả buổi. Lão giả mới nhớ tới đây là đi săn giải đấu lớn chiến đấu thi đấu. Lúc này mới lên tiếng nói. Số 11 nhận thua. Số 12 thắng, mặc cho ai cũng không thể nghĩ đến. Một mực tại mọi người nhìn lại, rất có thể tiến vào trước ba Quỷ Diện lại đột nhiên nhận thua. Nàng cùng nam nhân này đến tột cùng có quan hệ gì? Bất quá cái này nói sau chỉ là lưu cho hắn người suy đoán thôi. Tần Sương một đoàn người không cần tốn nhiều sức thì thắng được chiến đấu thi đấu vòng thứ hai. Thắng lợi, thực sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tần Sương ngược lại là có chút thất lạc, vốn còn nghĩ cùng nàng cái kia thần bí khó dò tinh thần lực đánh một trầu. Tần Sương chiến thắng về sau, thì đối còn lại tranh đấu không có hứng thú. Xuống tràng đi, lại phát hiện Quỷ Diện bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.